Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 98, C98, Đại Hạ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chuyện Lâm Bắc Phàm tổ chức đại điển đổi quốc hiệu, không có bao nhiêu người có ý kiến. Với quốc thổ diện tích, dân chúng nhân khẩu hay lực lượng quân sự, đều quả thật gọi là đại quốc. Chẳng qua là khiến người ta ghen ghét chính là, từ khi Lâm Bắc Phàm đăng cơ tới nay, từng hôn chiêu tung ra, ngựa không dừng vó. Thế nhưng khiến người khó hiểu chính là, quốc gia lại càng ngày càng cường thịnh. Nếu như đổi lại là những hoàng đế khác thì sớm đã sụp đổ rồi. Mọi thứ không hiểu và đố kỵ đều hóa thành một câu. Vận cứt chớ, trên một ngọn núi vô danh, tuyệt mỹ nữ tử nhìn tin tức thủ hạ truyền tới. Hết sức, kinh ngạc, thật sự để cho hắn làm được. Không đến nửa năm, không ngờ hắn lại có thể phát triển Hạ Quốc từ một quốc gia nhỏ trở thành một quốc gia lớn. Hơn nữa, phát triển vô cùng cân đối, không có thiếu sót, thật là kỳ tích mài. Thông qua đồ đệ Yêu Yêu, nàng đã sớm bắt đầu chú ý tới Lâm Bắc Phàm cùng với Hạ Quốc. Nhìn Hạ Quốc phát triển từ một quốc gia nhỏ trở thành một quốc gia lớn, uy chấn tứ phương, năng lực của Lâm Bắc Phàm đã không cần phải nghi ngờ. Ngoại giới đều nói hắn là hôn quân vô đạo, nhưng tuyệt đối là một loại minh quân hữu đạo khác. Chẳng qua là cách làm quá mức trái kinh phản đạo, không để ngoại nhân hiểu thấu mà thôi. Dường như có thể tiếp xúc thêm một bước rồi. Tuyệt mỹ nữ tử nói, thánh môn của nàng thuộc về thế lực tông môn, phát triển không rời khỏi sự ủng hộ của quốc gia. Những đối thủ cũ của nàng là bởi vì có hoàng triều cùng vương triều ủng hộ, cho nên mới phát triển như lửa như trà, chèn ép thánh môn của nàng, muốn xoay người thập phần khó khăn. Chờ một chút, xem hắn có bao nhiêu tiềm lực có thể đào giúp người đang gặp nạn, dù sao cũng hơn thêm gấm thêm hoa. Nàng quyết định tiếp tục chờ đợi một thời cơ có lợi xuất hiện, như vậy mới có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ba thế gia đại tộc, sau khi biết Lâm Bắc Phàm muốn đổi quốc hiệu, vừa tức vừa giận, bởi vì thành tựu của đối phương là xây dựng trên tổn thất và thống khổ của bọn họ. Bọn họ là thế gia cao cao tại thượng đấy, làm sao có thể để người khác cưỡi trên đầu bọn họ chứ? Muốn tổ chức đại điển đổi quốc hiệu, còn muốn chiếu cáo thiên hạ, ta cho đại điển của ngươi biến thành một trò cười. Lúc này, mặc kệ bên ngoài như thế nào, Lâm Bắc Phàm vẫn đang phong quang tổ chức đại điển. Lý Lâm phủ chịu trách nhiệm việc này, vừa bận trước bận sau, tâm tư lao lực, nhất định phải làm thật tốt đẹp, làm cho Lâm Bắc Phàm yêu thích. Thời gian nhanh trôi, thời gian đại điển đã tới. Cùng ngày, dân chúng tới dự lễ tấp nập, lần lượt nối tiếp nhau. Mặc dù đại bộ phận đều là người từ bên ngoài đến, tới nơi này chỉ có không đến nửa năm, bọn họ ở chỗ này sống tiếp, ăn được cơm ngon ngào ngạt lại kiếm được tiền, còn có phòng ốc lớn đẹp để ở, cuộc sống tràn ngập hy vọng. Đối với Hạ Quốc có lòng trung thành nhất định, nhìn thấy quốc gia của mình chuẩn bị biến thành một quốc gia lớn rồi, trong lòng cũng có vinh dự, hy vọng Hạ Quốc càng ngày càng tốt, phồn vinh hưng thịnh, đây nhất định rồi, Hạ Quốc vĩnh xương, các ngươi hô sai rồi, từ hôm nay trở đi, phải gọi là Đại Hạ Quốc rồi. Cách chương.